Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 150. Chính văn chương 651 khôi phục đến dị thường hảo. Mục Vân Giao lắc đầu. Theo sau đạm mạc nói, không phải chúng ta làm. Chúng ta cũng là hôm nay con đường Thượng An Thành thời điểm nghe nói, chỉ sợ trên đại lục không hiểu biết chân tướng người đều sẽ liên tưởng đến là các ngươi hai người làm đi. Nói tới đây, trời cao hoa thanh âm cũng không cấm lạnh xuống dưới. Xác thật, Thiên Mặc Anh ở một bên gật đầu nói. Dù cho xanh thẫm sơn đệ tử đều làm nhiều việc ác, bất quá liền như vậy đem toàn phái trên dưới đệ tử đều tất cả cấp diệt xong rồi. Này cũng thực sự có chút biến thái khủng bố. Loại chuyện này, dừng ở bất luận kẻ nào trong mắt, chỉ sợ đều cho rằng đây là sát nhân cuồng mới có thể làm đi. Ông ngoại, không nói này đó, cửu chuyển hồi hồn đan dược liệu hiện giờ chỉ kém hai vị. Giống nhau là tu di thiên lộ, một khác dạng còn lại là chín đỉnh thần chi. Nghe Tiêu Dễ trưởng lão nói ông ngoại ngươi nơi này vừa lúc có chín đỉnh thần chi. Cho nên, Mục Vân Giao nói tới đây, liền điểm đến mới thôi, không có nói thêm gì nữa. Không nghĩ tới Tiêu Dễ kia tiểu tử nhưng thật ra nhớ thương ta này chín đỉnh thần chi rất nhiều. Namani, trời cao hoa cười nói. Bất quá, mặt ngoài tuy rằng đạm như thanh phong, nhưng là trời cao hoa trong lòng nhưng thật ra thật sự thực thịt đau a. Chín đỉnh thần chi là hắn hao phí nửa đời tinh lực mới đào tạo ra tới. Không nghĩ tới hiện giờ liền phải như vậy cấp dùng. Bất quá tốt xấu là dùng ở nhà mình kia không nên thân nữ nhi trên người. Trời cao hoa trong lòng phát điên cảm lúc này mới chậm lại không ít. Kia tu di thiên lộ, chín đỉnh thần chi hắn có, chính là này tu di thiên lộ mới thật là gần như tuyệt tích. Đã có rất nhiều năm chưa từng hiện thế đồ vật, tìm lên chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy a. Cảnh ca biết tu di thiên lộ ở nơi nào? Hẳn là qua không bao lâu liền sẽ mang đến, khoảng cách lần trước gặp mặt đã có hơn phân nửa tháng thời gian, nghĩ đến Bách Lý Cảnh ca hẳn là cũng bắt được như vậy đồ vật đi. Kia liền hảo, nghe vậy, trời cao hoa lúc này mới yên tâm xuống dưới, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, liền tính nàng lại ngỗ nghịch chính mình, huyết mạch chảy xuôi đồ vật lại là như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Như thế nào cũng vô pháp dứt bỏ. Bất quá luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan ít nhất đến muốn thánh cấp luyện đan sư. Theo ông ngoại biết, này Thương Lan trên đại lục hiện giờ còn không có thánh cấp luyện đan sư. Người này đan dược chỉ sợ một chốc cũng vô pháp luyện chế ra tới a. Trời cao hoa lại sờ sờ chính mình hoa dâm dâu, thở dài một câu nói. Là, này cũng xác thật là cái vấn đề, trời cao hoa hiện giờ là hoàng cấp luyện đan sư. Lại hướng lên trên là quân cấp luyện đan sư, mà ở quân cấp luyện đan sư phía trên mới là thánh cấp luyện đan sư. Một chữ chi kém, lại kém chi ngàn dặm. Mani liền trời cao hoa mà nói. Hắn tạp tại đây hoàng cấp luyện đan sư chỗ đãi nhiều năm. Này đủ để thuyết minh càng lên cao, liền càng khó thăng cấp. Hiện giờ mẫu thân tam hồn thượng hảo, hẳn là còn có thể đủ chống đỡ cái 3 năm mấy năm. Cho nên trước mắt mà nói là không cần sốt ruột. Mục Vân Giao nhìn trời cao hoa thở dài bộ dáng, ra tiếng an ủi nói. Còn có, lần trước đi gặp Vân Thanh Nguyệt, nàng tam hồn khôi phục đến dị thường hảo, chính là lại như thế nào cũng cảm thụ không đến 7 phách vị trí. Mà Bách Lý Cảnh ca đã phân phó ám vệ đi xuống điều tra có thể chặn linh hồn liên hệ địa phương. Bất quá thần nguyệt đại lục mà quảng vật bác, muốn đem những cái đó địa phương đều tìm được lại nói dễ hơn làm. Dù cho Bách Lý Cảnh ca người làm việc năng lực lại hảo, ít nhất cũng muốn 3 năm mấy năm. Ni mà Mục Vân Giao cần phải làm là trong những ngày này nỗ lực mà tăng lên thực lực, đồng thời để cao luyện đan trình độ. Mau chóng đạt tới quân cấp, chỉ cần có thể chống đỡ cho đến lúc này liền hảo. Trời cao hoa sâu kín mà than một ngụm nói. Theo sau lại nhìn về phía Mục Vân Giao, Vân Giao, ngươi cũng đừng quá vì ngươi nương sự tình nhọc lòng, đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Ngươi nương cũng không hy vọng ngươi như thế vất vả, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.